Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 667, loại trừ. Ngoặc kép, trước mặt sự tình phát sinh chính là như vậy. Sau đó vị kia thần linh còn chưa kịp làm gì. Sư phụ ngươi trở về. Sau đó ngươi liền đem vị kia thần linh chém giết. Trên Vọng Nguyệt Sơn, Nhâm Vân đang hướng về phía Mạc Hà đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nguyên tắc kể một lần. Sau đó ánh mắt trong lơ đãng lại nhìn lướt qua đứng ở Mạc Hà bên cạnh Dương Viễn. Giờ phút này vị vốn là nhân tộc lúc ấy mạnh nhất binh đạo mọi người. Sắc mặt hơi có chút lúng túng, tay có chút không được tự nhiên vuốt ve mình râu. Mạc Hà hướng về phía Nhâm Vân đằng gật đầu một cái. Sau đó quay đầu vậy đem ánh mắt nhìn về phía Dương Viễn. Mỉm cười hướng về phía đối phương nói. Đa tạ Dương lão tướng quân. Hôm nay như không phải là ngươi. Sợ rằng chờ ta lúc trở lại. Ta cái này Vọng Nguyệt Sơn đã sớm là một phiến đất bằng phẳng. Ta những đệ tử này. Vậy nhất định đã gặp phải bất trắc. Dương Viễn nghe vậy. Vội vàng lắc đầu một cái. Cười khổ một tiếng nói. Mạc đạo trưởng không nên nói như vậy. Ta nguyên bổn chính là tới giúp Mạc đạo trưởng nhìn Vọng Nguyệt Sơn nơi này. Kết quả lực lượng nhỏ xíu. Suýt nữa lỡ việc lớn. Cuối cùng vẫn là Mạc đạo trưởng cao đồ. Tự mình giải quyết chuyện này. Xấu hổ. Dương Viễn trong lòng bây giờ thật là vô cùng xấu hổ. Nguyên bản đi tới Thanh Mai Quan bên này. Chủ yếu chính là muốn còn một nhóm người tình. Kết quả nhưng không nghĩ tới, âm phủ thần đình bên này lại vẫn có thể phái ra một vị cấp 3 thần linh. Vì vậy, toàn bộ quá trình bên trong, hắn cảm giác mình cơ hồ cũng chưa có đưa đến tác dụng gì. Và tập định giao thủ, cuối cùng cũng là bị đối phương áp chế, nhất là đến cuối cùng, thậm chí bị đối phương tạm thời khống chế, để cho hắn có cơ hội rút tay lại. Hồi đi đối phó Thanh Mai Quan bên này, nếu như không phải là Mạc Hà tự mình chạy tới, sợ rằng Thanh Mai Quan hiện tại sớm đã không có. Nghĩ tới tập định, Dương Viễn không khỏi được hơi thở dài một cái nói. Ai, tập định, đáng tiếc, nghe được Dương Viễn cái này một tiếng thở dài. Mạc Hà trên mặt không có gì diễn cảm, nhưng hắn trong lòng nhưng rõ ràng Dương Viễn đang thở dài cái gì. Tập định là một tên cấp 3 thần linh, khi còn sống chiến công trác, từ cả tộc người lập trường mà nói, đối phương đã từng có công tại nhân tộc, Dương Viễn cũng không phải là không có lập trường người, hắn chỉ là cảm thấy như vậy một vị làm người tộc ra khỏi lực người. Liền chết như vậy, không khỏi có chút đáng tiếc, Mạc Hà trong lòng cũng giống vậy cảm thấy đáng tiếc, nhưng mới vừa rồi ở dưới sự tức giận. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ nương tay, đã hoàn toàn đem đối phương tiêu diệt, khoác không về được, trừ giống vậy hơi có chút đáng tiếc ra. Mạc Hà thật ra thì cũng không hối hận, ở tự thân lập trường lên, ra như vậy sự việc. Hắn nếu là có thể nương tay, đây chẳng phải là có chút quá trung thực có thể lấn. Cái đề tài này hai người cũng không có đi xuống tiếp tra. Cho nên Dương Viễn chỉ là đang thở dài một tiếng sau đó. Cũng không có tiếp tục nói sau cái vấn đề này. Mà là tiếp tục hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc đạo trưởng hiện tại đã trở về. Ta cũng không mặt tiếp tục ở lại chỗ này. Lúc này cáo từ. Ngày sau nếu có cái khác sai khiến. Mạc đạo trưởng như vẫn có thể tin được ta. Đến lúc đó ổn thỏa hết sức. Dương lão tướng quân nghiêm trọng. Chuyện hôm nay qua không có ở đây ngươi. Hơn nữa lấy tập định tu vi. Lão tướng quân tạm thời bị áp chế về tình thì có thể lượng thứ. Chớ có ở trong lòng. Mạc Hà hơi an ủi đối phương một câu. Sau đó cứ nhìn Dương Viễn cáo từ rời đi. Đến khi Dương Viễn sau khi đi. Mạc Hà nhìn bên ngoài cái rãnh to kia. Còn có bên trong như cũ lưu động nham thạch nóng chảy. Cảm giác vô cùng khó khăn xem. Vì vậy lại lần nữa bay ra Vọng Nguyệt Sơn. Thân hình ngừng giữa không trung bên trong. Mạc Hà nhìn sụp đổ Hạ Nhập mặt đất, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, một tay về phía trước, làm một cái hơi giơ lên động tác tay. Theo động tác này của hắn, vậy nguyên bản thật sâu sụp xuống mặt đất, bắt đầu nhanh chóng bị lần nữa nâng lên. Hố to bên trong lưu động nham thạch nóng chảy, vậy nhanh chóng bị chôn, đổi được giống như luyện ngục giống vậy hình dạng bề mặt trái đất. Chớp mắt bây giờ liền chữa trị hơn nửa, mặt đất chữa trị, nhưng lên là trơ trụi một phiến. Hơn nữa đất đai cũng là một phiến đất khô cằn, hàm chứa một ít lộn xộn bừa bãi lực lượng, để mặc cho những thứ này bỏ mặc. Chỉ cần qua một ít ngày giờ, đất đai từ từ vậy sẽ khôi phục bình thường, nhưng hoa thời gian liền lâu hơn một chút. Mạc Hà cũng không sẽ chờ đợi cái này thời gian để cho mảnh đất này từ từ khôi phục. Hắn chỉ là đứng ở giữa không trung, vẫy tay ở trên vùng đất phất qua, liền lợi dụng đậm đà sức sống lực, đem chung quanh đây đất khô cằn cọ rửa một lần, loại trừ liền tất cả tai họa ngầm. Làm xong những thứ này sau đó, Mạc Hà đưa tay một chụp mình mới chữ vật pháp khí, từ trong lấy ra một ít hạt giống, đem tung ở trên vùng đất. Những mầm móng này có một phần chia chỉ là thông thường thực vật, nhưng cũng có một phần chia nhưng là linh vật. Những thứ này linh vật hạt giống đều là Mạc Hà đi lên con đường tu luyện sau đó, hoặc là có lòng hoặc là vô tình thu thập. Nguyên bản những thứ này Mạc Hà thu thập lại là có chỗ dùng. Có thể hắn tu vi tiến bộ quá nhanh, nguyên bản một ít kế hoạch đồ hữu dụng, tác dụng liền không theo kịp tốc độ tu luyện của hắn. Cuối cùng là được đè đáy dương đồ, trước bị câu hoàng hư hại chữ vật pháp khí, Mạc Hà đồ cũng rớt ra. Ở hắn tụ lại dạy mình xuất thân, kiểm kê tổn thất thời điểm, liền phát hiện một ít đã đặc biệt gân gà linh vật hạt giống. Vừa vặn, hiện tại liền đem những mầm móng này tung ở chung quanh đây. Có thể cần phải rất lâu những thứ này linh vật mới có thể lớn lên. Thanh Mai Quan đệ tử đến lúc đó, vậy không nhất định có thể dùng được cho. Dù sao đồ ở nơi này, chẳng qua đến thời điểm đơn thuần là một trang sức chính là. Không hổ là tiên nhân, sư phụ hôm nay thực lực, chớp mắt bây giờ chung quanh hình dạng bề mặt trái đất liền chữa trị. Nhìn Mạc Hà ở bên ngoài bận rộn, trên Vọng Nguyệt Sơn Nhâm Vân Đằng hơi có chút hâm mộ thầm nói. Phá hoại so với sáng tạo tổng dễ dàng hơn nhiều, đem bên ngoài đập thành như thế một mảnh hỗn độn dáng vẻ. Nhâm Vân Đằng có thể dễ dàng làm được, nhưng muốn chớp mắt bây giờ đem tu bổ, vậy đối với hắn mà nói liền là chuyện không thể nào. Dù là dùng tới tiên hoàng vòng, trong thời gian ngắn hắn vậy không làm được. Nghĩ đến tiên nhân cái này hai chữ, Nhâm Vân Đằng cũng cảm giác vô cùng vui mừng. Tiên phàm giữa chênh lệch, thật sự là khác biệt một trời. Một cái chân tiên cảnh giới câu quỹ, để cho bọn họ Thanh Mai Quan sư huynh đệ ba người, cơ hồ là xử rứt cả thân giải số, lấy ra tất cả lá bài tẩy, cuối cùng cũng không có giết chết. Nếu như không phải là Văn Nhược đột nhiên xuất hiện, một cái câu quỹ cũng đủ để bằng nhau toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn. Mà đây vẫn là bởi vì trên Vọng Nguyệt Sơn, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng thực lực đều ở đây thuần dương cảnh giới bên trong vô cùng mạnh. Nhất là Vô Ưu, hắn tiểu thần thông có thể phát huy ra uy lực thật vô cùng lợi hại, phối hợp với hắn bổn mạng pháp khí, hơn nữa Nhâm Vân Đằng phụ trợ, hiệu quả hoàn toàn chính là chồng lên, mới có thể chống đỡ lâu như vậy, thậm chí để cho câu quỹ vậy thua thiệt. Ngoan ngoãn, vẫn là phải mau sớm thành tiên à. Bất quá sư huynh muốn xếp hạng ta trước mặt, cùng hắn thành tiên sau đó mới có thể đến phiên ta. Ta ở thành tiên trước, được cùng Tiêu Lương sư đệ tu vi đạt tới thuần dương cảnh giới. Như thế tính toán, tối thiểu còn được mấy chục năm à. Nhâm Vân Đằng ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Ở hắn suy tư thời điểm, Mạc Hà đã hoàn thành Vọng Nguyệt Sơn chung quanh hình dạng bề mặt trái đất tu bổ. không có đem khôi phục thành và trước kia giống nhau như đúc dáng vẻ. Bởi vì không có cần gì phải, thấy Mạc Hà trở về, Nhâm Vân đang lập tức tiến lên trước, cười đùa hí hửng hướng về phía Mạc Hà nói: "Sư phụ, trước sự tình phát sinh, mới vừa rồi Đồ Nhi nói cũng không phải là rất cặn kẽ. Hiện tại lão nhân gia ngài giúp xong, ta cho ngài nói tường tận nói." Ngoặc kép, màn đêm buông xuống, mặt trăng lên cao, tối nay Vọng Nguyệt Sơn và ngày xưa hoàn toàn không cùng, không có bao phủ Vọng Nguyệt Sơn mây thật dày sương mù. Trên bầu trời rơi xuống tinh thần lực điểm sáng, nhìn như vậy vô cùng thưa thớt, nhưng ở như vậy ban đêm, thấy trăng sáng nhưng là hết sức trong sáng. Mạc Hà ngồi ở dưới hai cây thanh mai, hắn ba tên đệ tử cũng đứng ở trước người của hắn. Nhâm Vân đang là cười đùa hí hửng, Vô Ưu vẫn là như cũ mặt không cảm giác, mà Tiêu Lương đứng lên chính là có chút xấu hổ. Mạc Hà nhìn một cái cười đùa hí hửng Nhâm Vân đằng, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Tiêu Lương trên mình, chậm rãi mở miệng nói: "Chuyện hôm nay là ta Thanh Mai Quan trải qua một lần to lớn kiếp nạn, đồng dạng cũng là một lần khảo nghiệm. Sư huynh ngươi đệ ba người trải qua nguy hiểm, tất nhiên không cần vi sư nói nhiều, ngươi cùng có thể ở một vị chân tiên trong tay làm được như vậy bước, vi sư rất vì các ngươi kiêu ngạo, nhất là Tiêu Lương, ngươi làm khá vô cùng." Tiêu Lương nghe được Mạc Hà mà nói, ngẩng đầu nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó thanh âm hơi có chút trầm thấp nói: "Đệ tử xấu hổ, chuyện hôm nay, đệ tử tu vi nhỏ, từ đầu đuôi đuôi cơ hồ cũng chưa có giúp được gì, cho sư phụ mất thể diện." "Không, chuyện hôm nay, Vân Đằng đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho làm thầy, ngươi thật sự làm rất tốt, lấy ngươi âm thần cảnh giới tu vi, không có lựa chọn làm ẩu, mà là lựa chọn thao túng trận pháp mà thủ, đây chính là trầm ổn, nguy nan giây phút, có thể xả thân ra, đây chính là tâm tính. Từ ngươi tiến vào Thanh Mai Quan tới nay, một mực nhẫn nhục chịu khó, xử lý tất cả loại chuyện vặt, chỉ thực tế tu hành, cái này đồng dạng cũng là trí tuệ của ngươi. So sánh với Vô Ưu và Vân Đằng, ngươi đang tu luyện tư chất lên xác thực kém bọn họ một ít, nhưng là tâm tính nhưng cũng không so bọn họ kém. Vi sư lúc ấy thu ngươi nhập môn hạ, cũng là nhìn chúng ngươi một điểm này." Mạc Hà vừa nói, liền thấy Tiêu Lương ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi có chút ửng đỏ. Hiển nhiên Mạc Hà những lời này đều nói vào hắn trong lòng. Mình cái này đệ tử ký danh, trừ tư chất tu luyện ra, Mạc Hà đối hắn thật vô cùng hài lòng. Hắn nói những lời này, tất cả đều là phát ra từ thật lòng. Hôm nay Tiêu Lương cũng đã chứng minh, dù là hắn tư chất kém một chút, đồng dạng cũng là có thể kham đào tạo. Cho nên Mạc Hà hôm nay liền dự định cầm ký danh hai chữ loại trừ, chân chính đem Tiêu Lương thu làm đệ tử. "Tiêu Lương, ngươi mặc dù tư chất nghèo nàn, nhưng tâm tính nhưng đủ để đền bù. Vi sư hôm nay chính thức đem ngươi thu làm môn hạ đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không?" Mạc Hà nhìn Tiêu Lương, mỉm cười đối với hắn hỏi. Nghe được Mạc Hà những lời này, Tiêu Lương lập tức quỳ xuống, hướng về phía Mạc Hà được rồi quỳ bái đại lễ. Thanh âm hơi có vẻ một chút nức nở nói: "Đệ tử nguyện ý." Một bên Nhâm Vân đằng thấy một màn này, trên mặt cười được hơn nữa vui vẻ. Tiêu Lương trừ đi ký danh hai chữ, vậy coi là không có uổng phí mình buổi chiều quấn Mạc Hà cẩn thận nói hắn đứng ra đi qua. Một bên Vô Ưu, giờ phút này trên mặt vậy lộ ra một sạch sẽ, trong sáng nụ cười, đối với Tiêu Lương người sư đệ này, hắn đồng dạng cũng là từ sâu trong nội tâm công nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.